Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhớ cây bạch quả. Phương Thanh Hoa trong ánh mắt sáng lạnh chớp lóe, ngay lập tức để điều chỉnh tốt tâm trạng, không cho tâm tư của bản thân tiết lộ nửa phần. Nếu để cho Đoàn Chấn Bà biết chuyện kia, đối với bà ta cũng không có lợi. Cha, mới vừa xuống lầu, Đoàn Ngọc Tường đã nghe được cha mẹ vừa rồi đối thoại. Thấy bọn họ muốn đi tìm lão gia tử, há to mồm, nghĩ muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng mà mới mở miệng, cô đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Chờ bọn họ rời đi, nghĩ nghĩ đi sang biệt thự kế bên. Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đang ăn cơm, quản gia đi đến thông báo. Tiên sinh, Đoàn đại tiểu thư nói có việc tìm ngài. Bùi Dịch bỏ thiệt xuống, cầm lấy khăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi. Tô Thi Thi rụt cổ. Anh đừng nhìn tôi cùng cô ấy không quen, cô ấy là tới tìm anh. Không biết có phải hay không cô ảo giác, cô cảm thấy được ánh mắt của Đoàn Ngọc Tường nhìn Bùi Dịch có chút kỳ quái. Bùi Dịch nhìn đến dáng điệu tiểu nữ nhân không được tự nhiên, ánh mắt tối sầm đối với quản gia nói, để cho cô ta vào. Chú trẻ, cô đi tới mở miệng có chút không được tự nhiên. Bùi Dịch so với cô lớn hơn vài tuổi mà thôi, gọi anh là chú trẻ thật sự rất không quen, nhất là kêu như thế cảm giác cùng với anh cách rất xa rất xa. Có lời cứ nói, Bùi Dịch nhàn nhạt nói, đến nhìn cô không nhìn cô ta liếc mắt một cái. Đoàn Ngọc Tường cắn môi, trong giọng nói có chút sốt ruột. Chú trẻ, con tới liền là nghĩ muốn nói cho chú một tiếng. Hôm nay trang viên thảo luận nói lên một chút lời đồn ác ý, nói cây bạch quả đột nhiên ngã vào phòng ốc là điểm xấu. Chú cũng biết ông nội tin những thứ này, khả năng có thể gây bất lợi cho tôi tiểu thư. Tôi thì tay cầm thìa căng thẳng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không tìm phiền toái trái lại chính mình đã tìm tới cửa. Đang nói bên ngoài lại có tiếng bước chân chuyển đến. Quản gia chào đón đưa người hầu Hồng Cẩm của Nhậm Tiểu Vi đi tới. Bùi thiếu gia, phu nhân mời Tô tiểu thư đi gặp mặt. Tô Thi Thi cầm lấy khăn ăn chùi miệng, nghiêng đầu rất nhanh lườm Bùi Dịch một cái. Chỉ thấy Bùi Dịch nhàn nhạt nhíu mày đứng lên, đối với Hồng Cẩm gật gật đầu. Hồng Cẩm có chút khó xử nhìn Bùi Dịch. Phu nhân nói Tô tiểu thư một mình đi qua. Vậy sao? Bùi Dịch nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nghiêng là có chân thật đáng tin. Người phụ nữ của tôi sao có thể để cho người khác giận đi? Bà trở về đi, tôi sẽ đưa cô ấy qua đó. Tôi có thể từ chối hay không? Tô Thi Thi ngỏ giọng hỏi, sớm biết rằng cô vừa rồi chết sống không trở lại rồi. Từ chối không có hiệu quả. Bùi Dịch lôi kéo Tô Thi Thi trực tiếp đi ra phía ngoài. Đoàn Ngọc Tường nhìn hai người cùng cô nhìn thoáng qua, trên mặt nụ cười gượng. Bùi Dịch lôi kéo Tô Thi Thi đến bên ngoài, tiện buông lỏng tay cô ra. Chờ tôi một chút. Này, Tô Thi Thi lại vẫn chưa kịp nói chuyện, Bùi Dịch liền hướng phía ngoài đi tới. Đoàn Ngọc Tường đi tới vừa nhìn thấy Tô Thi Thi, một người ở bên ngoài sắc mặt trầm trầm hướng tới cô đi qua. Tô tiểu thư. Đoàn Ngọc Tường đi đến trước mặt Tô Thi Thi, lo lắng nhìn cô. Tô Thi Thi nhướng mày. Nếu là trước đây Đoàn Ngọc Tường đặc biệt chạy tới báo tin cho cô như vậy, cô sẽ hết lòng cảm kích. Nhưng từ khi xảy ra mọi chuyện, cô hiểu rõ Đoàn Ngọc Tường tuyệt đối không có ý tốt. Cô bất động thanh sắc đối với cô ta gật đầu. Đoàn tiểu thư có chuyện gì hay sao? Tô tiểu thư. Đoàn Ngọc Tường khó xử nhìn chung quanh một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng yên lặng thở dài nói. Cô thật tâm thích Bùi Dịch hay sao? Tô Thi Thi nhíu mày nhìn cô ta, chờ cô ta tiếp tục nói. Đoàn Ngọc Tường nói, cô có thể không biết Bùi Dịch ở Đoàn gia là không dễ dàng. Nếu cô thật sự thích anh ấy, nên thay anh ấy suy nghĩ một chút, chứ không để cho anh ấy gặp nhiều phiền toái. Tô Thi Thi nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô nói. Xin hỏi, anh ấy với cô có quan hệ gì? Cô tự hồ cực kỳ quan tâm chú trẻ của cô. Mà đến lúc này Tô Thi Thi cơ bản đã có thể xác định Đoàn Ngọc Tường thích Bùi Dịch. Đoàn Ngọc Tường biểu tình cứng đờ, như là tâm tình bị người khác vạch trần một dạng. Nhưng biểu tình của cô ta theo Tô Thi Thi lại quá mức nồng cạn. Rõ ràng là muốn để cho tôi biết, lại vẫn còn làm bộ như không lưu tâm. Đoàn Ngọc Tường, cô diễn cũng thật vất vả rồi. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Cực kỳ rõ ràng, Đoàn Ngọc Tường là cố ý muốn để cho cô biết cảm tình cô ta đối với Bùi Dịch. Nhưng mà toàn bộ suy cho cùng có liên quan gì đến cô? Tô Thi Thi nhìn xa xăm ôn hòa nói. Đoàn đại tiểu thư muốn làm cái gì là do cô tự quyết định. Nhưng miễn sao đừng dính dáng đến tôi. Chẳng thế thì tôi không cầm đoan tôi sẽ không làm ra cái gì đâu. Tô Thi Thi nói xong quay đầu nhìn mắt Đoàn Ngọc Tường gần từng chữ nói. Ví dụ như, để cho Bùi Dịch triệt để chán ghét cô, xa lánh cô. Cô! Đoàn Ngọc Tường biến sắc,